Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, Trảm phá 9. Chương 1330, Trảm phá 9. Ầm ầm, đạo thụ cấp tốc tập sát Phương Bình, vô cùng cường đại, đây chính là phá 9. Giờ khắc này, tam giới thậm chí đều tại chiếu rọi một trận chiến này. Cái này so lúc trước mấy vị hoàng giả phân thân xuất thủ đều cường đại hơn. Mấy vị kia chỉ là phá 8, thiêu đốt hết thảy, một kích cuối cùng, vậy cũng chỉ là phá 9. Mà cái này lại là chiếu rọi đến tam giới bên trong. Có thể trước đó, nhiều vị phá 9 giao chiến, lại là không người chiếu rọi tam giới. Bởi vậy có thể thấy được, trước đó những người kia căn bản là vô dụng toàn lực. Tam giới bên ngoài, hai thân ảnh chiếu rọi thiên địa, một người người mặc đế khải, cũng là bị người áp chế, không cách nào phản kích. Một người tốc độ cực nhanh, không ngừng oanh sát người mặc đế khải cường giả. Một màn này, thậm chí để cho người ta nghĩ đến năm đó bá thiên đế chiến diệt thiên đế tràng cảnh. Năm đó, hai người giao chiến, cùng hôm nay cũng là có chút tương tự. Cái đó là đạo thủ, ngoặc kép, xuyên đế khải người kia là ai? Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, trong hư không, có cường giả giao lưu. Ngày đó Phương Bình phá khí huyết chi môn, đã từng dung hợp sơ võ các cường giả, người mặc đế khải người kia, hẳn là Phương Bình, hắn dung hợp Lý Hàn Tùng. Thật quỷ dị năng lực, người này đến cùng như thế nào làm được dung hợp các cường giả? Ngoặc kép, không biết, có lẽ cùng hạt giống có quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các cường giả ngươi một lời, ta một câu, lẫn nhau trao đổi. Giờ phút này, bí cảnh bên ngoài, hư không chấn động, từng vị cường giả Nazi đến đây, âm thầm nhìn trộm, mộ trời chỗ sâu. Mộ trời đại lục ở bên trên, mấy vị sơ võ giả, tóc tai bù xù, như là điên dại, một người trong đó nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía đế khải, nhìn về phía đế khải bên trên cái kia không đáng chú ý đầu lâu. Bỗng nhiên có người kêu to nói, Minh, là Minh, Minh tại cùng người kia giao chiến. Ngoặc kép, đó là ai? Ngoặc kép, sợi dễ. Là yêu thực, mạnh như vậy yêu thực, không bồi dưỡng gốc cây kia. Ngoặc kép, giết gốc cây kia. Ngoặc kép, từng vị sơ võ cường giả, điên cuồng gào thét, giết đạo thủ. Không, sơ võ phản đồ, nơi đây bị trấn áp mấy vị sơ võ cường giả, đều là điên dại, đều là cực kỳ căm thù bản nguyên. Thậm chí gặp người cũng giết cái chủng loại kia. Giờ phút này, nhìn thấy Minh cùng xuyên đế khải vị kia bị người áp chế. Mấy vị này sơ võ trí cường hận không thể lấy thân thay thế. Giết đạo thủ, thiên thần, ngươi muốn chết, ngoặc kép, mấy vị cường giả giờ phút này ngay tại vỡ vụn cấm chế. Bên ngoài, thiên thần lại là lập tức phát hiện, bắt đầu trấn áp, thiên thần không để ý tới bọn hắn, nhìn về phía kia hai đạo hư ảnh. Có chút nhíu mày, Phương Bình, đạo thụ, hai vị này thế mà đánh nhau rồi. Chỉ là nhìn hình chiếu giỏi tới giao chiến tốc độ. Đối đế khải lực phá hoại, hai người hẳn là đều có phá 9 lực lượng. Đạo thụ cũng không đủ là lạ. Phương Bình lần trước cũng hiện ra qua một lần phá 9 một kích chiến lực. Bất quá lần này giống như kéo dài hơn. Chiến thiên đế cửa ải. Chiến thiên đế đã đi ra phòng nhỏ, ánh mắt nhìn về phía bên kia, mấy lần muốn cất bước, lại ngừng lại. Chủ nhân, để ta đi, ngoặc kép, đừng nói chuyện, ngoặc kép, chiến thiên đế truyền âm quát lớn một tiếng. Thư đồng đã yên lặng, nhưng như cũ không yên lòng hắn. Muốn xuất chiến, chiến thiên đế quát lớn một tiếng, nhíu mày, nhìn về phía bên kia. Giờ phút này, giao chiến thanh thế to lớn, dù là cách cửa ải, hắn cũng có thể thấy rõ ràng hết thảy. Trên bờ vai, nhị miêu cũng đang nhìn, mở to hai mắt nhìn. Mèo to chủ nhân thật là lợi hại nha. Ngoặc kép, mượn lực mà đến. Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế giải thích một câu. Trần chờ nói, dù sao cũng là ngoại lực. Lực lượng không cách nào hòa hợp quy nhất. Đạo thủ là chân chính phá chín. Phương Bình mặc dù phá chín, có thể lực lượng không quy nhất. Tổn thương đạo thủ có thừa. Giết đạo thủ không có chút nào hy vọng. Lại tiếp tục kéo dài. Phương Bình thất bại. Nhị miêu vò đầu nói. Vậy chúng ta hiện tại ra ngoài sao? Đánh đạo thủ vẫn là đánh Thiên Đế lão đầu nha. Ngoặc kép. Ta vốn chỉ là muốn. Chấm ngoặc kép. Chiến Thiên Đế muốn nói lại thôi. Vốn chỉ là nghĩ phá những người này kế hoạch. Chém giết Thiên Đế hình chiếu. Để Thiên Đế kế hoạch thất bại. Nhưng bây giờ. Hắn có chút do dự. Ánh mắt nhìn về phía những phe khác. Giờ phút này, những người này còn tại giằng co, cũng không tham chiến. Chiến Thiên Đế nhẹ nhàng thổ khí. Dù là hắn sớm đã không cần hô hấp, vẫn như cũ là giữ vững thói quen như vậy. Nói khẽ, chờ một chút. Ngoặc kép, còn chờ nha. Ngoặc kép, nhị miêu uể oải nói. Đợi thêm, liền muốn đánh phá nơi này. Mèo to còn tại bên đó đây. Còn chưa có đi gặp mèo to đâu. Chờ một chút. Ngoặc kép. Chiến Thiên Đế trấn an nói. Sẽ không như thế nhanh vỡ vụn. Đợi thêm một lát. Ta đã mất dư lực. Có thể dùng đến trên lưỡi đao. Cũng không cần lãng phí ở đạo thụ bên này. Lãng phí. Lời này nếu là bị đạo thụ nghe được. Sợ rằng sẽ tức chết. Chiến Thiên Đế tự nhiên không tâm tình nghĩ những thứ này. Trong mắt bộc phát ra nhàn nhạt tinh mang. Vị này cũng là vượt quá dự liệu của mình. Bất quá chỉ là như thế. Chính mình lần này chưa hẳn có thể kiến công. Nếu là có thể một mực áp chế đạo thủ, thẳng đến bí cảnh vỡ vụn, cái kia ngược lại là có chút hy vọng. Chiến Thiên Đế lần nữa hít vào một hơi. Đợi thêm một hồi. Nếu là Phương Bình không địch lại đạo thủ, kia lại ra tay, không thể để cho đạo thủ chứng đạo thành công. Đè xuống nóng nảy trong lòng, Chiến Thiên Đế cấp tốc lắng lại những này, bất lợi cho tiếp xuống phát huy. Bất quá dư quang, lại là nhìn về phía một chỗ khác. Bên kia, hình bóng to lớn ở giữa, cũng đứng nghiêm mấy người, giống như đang quan sát chiến đấu. Chiến Thiên Đế nhìn một hồi, ánh mắt lấp lóe không yên. Đây chính là năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Lần này, không biết là có hay không muốn mượn dùng một chút người này chân thân. Chiến Thiên Đế thầm nghĩ, nếu là chỉ vì chặn đường đạo thủ, cái kia ngược lại là không cần như thế. Nếu là, vậy vẫn là muốn mượn dùng một chút. Phế vật, đánh chết ta à? Ngoặc kép. Phương Bình khiêu khích, Đế Khải đã bị oanh lõm nhiều chỗ. Phương Bình lại là vẫn như cũ cứng chắc. Thình lình chính là một đao. Tả hữu đều mở, cũng chặt đứt không ít đạo thụ sợi rễ. Lão tử liền đợi đến nơi đây vỡ vụn, nhường ngươi phách lối. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục khiêu khích. Kích thích nói, phá chín không tầm thường. Phá chín có thể làm gì được ta? Đánh không chết ta, đừng nghĩ đoạt hạt giống, chứng đạo, chứng ngươi đại gia đạo. Ngoặc kép, Thiên Đế thì ngon, hắn nói cho ngươi liền cho ngươi. Ngươi phải hỏi lão tử có đáp ứng hay không. Ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng vang lên. Đạo thụ trong lòng tức giận. Phương Bình nhục thân vốn là cường đại. Tăng thêm dung hợp phá tám đỉnh phong nhục thân cường giả minh thần. Cùng Đế Khải, nhục thân không yếu hơn hắn mảy may. Khí huyết cũng cực mạnh. Như thế tình huống dưới, dù là lực lượng không quy nhất, hắn cũng khó có thể trong lúc nhất thời đánh tan Phương Bình phòng ngự. Hư không đang rung động, nơi này giống như có chút càng thêm hư ảo. Đạo thụ trong lòng sốt ruột. Muốn vỡ vụn, hiện tại, những hoàng giả kia chân thân không có vào, kia là không hy vọng hạt giống vỡ vụn, thoát đi, có thể lại tiếp tục như thế. Hạt giống chính mình liền thanh tỉnh thoát đi. Bí cảnh vỡ vụn, đâu còn có cơ hội chứng đạo. Đáng chết, ngoặc kép, đạo thụ càng thêm bối rối. Sau một khắc, một viên như bạch ngọc cây nhỏ hiện ra. Không lớn, cũng liền một người cao, như bạch ngọc trên cành cây, như là nhân thể, trên dưới đều có hai chi. Triển lộ chân thân đạo thụ, mạnh hơn, không tiếp tục dùng những cái kia sợi rễ tập sát Phương Bình. Căn bản không làm gì được Phương Bình. Giờ phút này, đạo thụ trên cành cây hai đầu như là cánh tay thân cành, đều hình như thần khí, điên cuồng hướng Phương Bình đánh tới. Lần này, Phương Bình cảm nhận được áp lực cực lớn. Phốc phốc, đạo thụ thân cành, lần này trực tiếp xuyên thấu đế khải, lập tức xuyên thủng Tiền Phương Minh Thần đầu lâu. Minh Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Phương Bình vội vàng rút lui. Vẫn chưa tới thời điểm, đạo thụ thân cành kéo dài, cách hắn còn có không ít khoảng cách. Đối cường giả mà nói, điểm ấy khoảng cách không tính là gì. Có thể đối Phương Bình mà nói, hắn phải bảo đảm đạo thụ không cách nào đào thoát. Không giết đạo thụ, như thế nào đánh giết những người khác? Như thế nào xả cơn giận này? Song phương chiến đấu, nhìn như so chiêu nhiều, trên thực tế đều là cực nhanh. Giờ phút này, khoảng cách Phương Bình cùng đạo thụ giao chiến vẫn chưa tới 30 giây. Phương Bình mặc dù bị đạo thụ kích thương, lại là càng thêm phách lối. Nhiều nhất 3 phút, nơi đây vỡ vụn, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không 3 phút đánh tan ta. Đạo thụ, quỳ xuống đến gọi tổ tông, ta và ngươi chia đôi điểm hạt giống. Ngoặc kép, nhục nhã, cực điểm nhục nhã, đối một vị phá chín mà nói, dạng này ngôn ngữ, quả thực là sỉ nhục đến cực điểm. Dù là hoàng giả, cũng sẽ không dùng dạng này ngữ khí cùng phá chín nói chuyện. Song phương vốn là cùng một cấp độ. Phương Bình, ngươi muốn chết. Ngoặc kép, một tiếng gầm thét, chấn động tứ phương, đạo thụ thật muốn phát điên. Phương Bình xúc sinh này, nhất định phải quấy rối. Nếu không hắn giờ phút này, liền nên chứng đạo thành công. Giết, ngoặc kép, đạo thụ lại một lần nữa cận thân. Càng đến gần, lực lượng tràn lan càng ít, lực sát thương càng lớn. Đối phó Phương Bình loại này nhục thân cường giả, chỉ có cận thân đánh tan nhục thể của hắn, để hắn không cách nào lại khôi phục. Đạo thụ cũng là nhục thân một đạo cường giả, yêu tộc, mặc kệ yêu thú vẫn là yêu thực, nhục thân đều cực mạnh. Đừng nói đạo thụ loại này, thân cây ngọc cốt hóa, dạng này ngọc thân cường giả, so cái khác ngọc thân cường giả càng đáng sợ. Phốc phốc, đạo thụ hai tay lần nữa đánh tới, quán xuyên Phương Bình cánh tay, đế khải cũng đỡ không nổi. Phương Bình cũng là điều khiển đại đao, kiệt lực chém vào, nhưng mà, liên tiếp ba đao, lại là ngay cả đạo thụ lông đều không có đụng phải. Hừ, ngoặc kép, đạo thụ hừ lạnh, Phương Bình còn non lắm, lực lượng tuy mạnh, vẫn như cũ là phế vật. Như thế liền có thể làm bị thương chính mình. Người si nói mộng, mẹ nó, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Một tay lấy Minh Thần liêm đao nhét vào Minh Thần trong miệng. Đao này vô dụng, tiếp tục chủ phong. Ngoặc kép, Minh Thần cũng không có nói nhảm. Cấp tốc đem liêm đao dung nhập đế khải, gia tăng sức phòng ngự. Mà Phương Bình, hai tay cầm bình loạn đao, động tác muốn càng nhanh nhẹn một chút. Một tiếng vang thật lớn. Bình loạn đao lần này rốt cục chém trúng đạo thụ một tay. Phốc phốc, dòng máu màu trắng hoặc là nói nhựa cây chảy ra. Vết rách cấp tốc khép lại. Đạo thụ lại là có chút phát cuồng. Đao này so tưởng tượng sắc bén hơn. Thế mà chạm phá hắn ngọc thân. Không những như thế, giờ phút này, đại đạo đều có chút bị chém bị thương. Phương Bình đao, thế mà không đơn thuần là tổn thương nhục thân. Vào thời khắc này, Bên kia, Thiên Đế quát khẽ nói, đây là bản nguyên đao, chảm vạn đạo, phá vạn phòng, cửu hoàng ấn biến thành, chảm thân đã chảm đạo. Cẩn thận, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đạo thụ trong lòng ngưng tụ, chảm thân đã chảm đạo. Vậy cũng mang ý nghĩa, hắn nhục thân bị chảm, đại đạo cũng muốn băng liệt. Nguyên lai là cửu hoàng ấn hóa thành đao, khó trách mạnh như vậy. Cho dù tốt binh khí, cũng phải nhìn chủ nhân như thế nào. Ngoặc kép, đạo thụ quát lạnh một tiếng, đao là hảo đao, Phương Bình lại không phải thật phá chín. Cháu trai, lão tử một đao chém vỡ thân thể ngươi, cha ngươi Thiên Đế đều cứu không được ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là giận mắng một câu. Ngươi thử một chút, ngoặc kép, đạo thụ quát lạnh một tiếng, lần nữa cận thân, Phương Bình trường đao rất dài, càng là cận thân, ngược lại càng là an toàn, Phương Bình rút đao về chặt trong nháy mắt, hắn đều có thể đánh tan Phương Bình, tránh đi đao chém, ầm ầm, song phương nhục thân bắt đầu tiếp xúc, đều là vô cùng cường đại nhục thân, nhưng mà... Phương Bình lại là có chút không bằng đạo thủ. Gia hồn này hỗn nguyên một thể. Yêu thương nhưng không có xương cốt cùng nhục thân phân chia. Đạo thủ thân cây ngọc hóa. Đại biểu hắn toàn bộ hoàn thành ngọc hóa. So với Phương Bình nhục thân còn không có triệt để ngọc thân hóa đâu. Phanh phanh phanh, liên tiếp va chạm. Phương Bình thế mà bị thua thiệt không nhỏ. Nội bộ. Đầu sắt lần nữa kêu thảm, lão Trương cũng tại kêu rên. Bản nguyên thế giới bên trong, một đầu không dài đại đạo, giờ phút này cấp tốc tại thiêu đốt. Nhưng mà, lần này thiêu đốt, lại là không có tràn ra mảy may. Tất cả thiêu đốt lực lượng, đều bị Phương Bình cầm giữ. Không những đại đạo tại thiêu đốt, vô số bản nguyên khí bị Phương Bình dùng hệ thống hợp thành. Sau đó đầu nhập trong đó, tiếp tục ra hỏa, ầm ầm, bản nguyên thế giới giống như đều muốn bị đốt thủng. Bốn cái béo búp bê cấp tốc bay lên, tại thiêu đốt đại đạo phụ cận, xây lên một đạo tường nước. Nếu là Phương Bình lại không bộc phát ra đi, cỗ lực lượng này đều muốn đốt xuyên hắn bản nguyên thế giới. Nhưng mà, Phương Bình còn đang chờ. Lần này, hắn không thèm đếm xỉa. Liền một kích này chi lực, 5 phút đồng hồ phá chín bộc phát, bị hắn áp xúc đến một đao chi lực. Bởi vì đạo thủ thật rất mạnh, Phương Bình sợ một đao chảm không được hắn, bị hắn lật bàn, không tin không giết được ngươi. Ngoặc kép, nếu là không có bình loạn đao, Phương Bình cũng không dám không thèm đếm xỉa liền dung hợp một đao. Dù sao đại đạo, nhục thân... Tinh thần lực đều muốn diệt sát mới được. Nhưng có bình loạn đao. Một đao kia là đủ rồi. Bản nguyên thế giới bên trong. Đại đạo còn tại tiếp tục thiêu đốt. Từ trước đó hơn 200 mét. Trong chớp mắt chỉ còn lại có mấy chục mét. Hư thiên giới bên trong. Phương Bình cùng đạo thụ nhục thân va chạm. Lẫn nhau giao thủ. Đạo thụ ngọc thân rạn nứt một chút. Phương Bình lại là vô cùng chật vật, xương cốt đứt gãy âm thanh đều có thể nghe được. Minh thần giờ phút này cũng là vừa vội vừa giận, đừng có lại chém giết. Phòng, toàn lực phòng ngự, tốn thời gian, ngoặc kép, Phương Bình điên rồi đi. Giờ phút này thế mà còn tại cùng đạo thụ lẫn nhau chém giết. Tiêu hao lẫn nhau, vướng víu đến cùng một chỗ. Lúc này, Phương Bình liền nên lui. Phong, quả nhiên, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Lại chết sĩ diện, huyết khí phương cương không muốn một mực phòng ngự. Minh thần có thể lý giải cái này tâm tình. Nhưng bây giờ, kia là liều mạng, một cái sơ sẩy sẽ chết người đấy. Phương Bình không nên tùy hứng. Chỉ có chiến tử nhân vương, cũng không lui lại nhân vương. Ngoặc kép. Phương Bình gầm thét một tiếng, ta chết đi, cũng sẽ đưa ngươi đi. Sợ cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình sợ Minh thần hỏng sự tình, không cho hắn suy nghĩ thời gian, cấp tốc cùng đạo thụ vướng víu đến cùng một chỗ. Giờ phút này, vang lên bên tai lão Trương thanh âm, cần ta đoạn đạo sao? Ngoạc kép, không cần, ngoạc kép, Phương Bình trong lòng đáp lại. Không cần phải Trương, hiện tại vẫn chưa tới mức này. Lão Trương bên này, trừ phi hoàng giả chân thân đánh tới, nếu không đoạn cái gì đoạn, tặng không nhân mạng, bị thiên cầu những người này vây quanh thiên đế, mơ hồ trong đó cảm thấy có chút không ổn. Bất quá dù sao cũng là hình chiếu, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra cái gì. Tăng thêm thiên cầu mấy người đang kêu gào, thiên đế có chút nhíu mày, nhìn một hồi, không nhìn ra cái gì, cũng không có lại quấy nhiễu đạo thủ. Thiên đình chỗ, thật giả thần hoàng cũng là thật giao thủ, giả thần hoàng thực lực không yếu, có thể khung cũng không phải dễ trêu, cho dù là phân thân, cũng là vô cùng cường đại, áp chế giả thần hoàng từng bước rút lui. Là ngươi, ngoạc kép, khung khẽ quát một tiếng, giả thần hoàng cười lạnh nói, là ta, thiên đế thứ hai hình chiếu. Ngoạc kép, khung có chút im lặng, lúc này, ngươi còn tưởng rằng có thể che giấu ta. Ngoạc kép, lười nhác giấu giếm ngươi, ta đích xác là đấu. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, thần hoàng đều muốn lộng chết hắn được rồi. Gia hỏa này hiện tại làm sao dạng này? Ta đều nhận ra, ngươi thế mà còn mở mắt nói lời bịa đặt. Chấn, chấm ngoặc kép, thật thật giả giả làm gì để ý? Ngoặc kép, giả thần hoàng ngắt lời hắn. Ai là chấn? Không biết, vừa cùng thần hoàng qua loa ngụy biện. Một bên thấp giọng nói. Nói cho ta, ngươi chân thân tới hay không? Tới. Cái khác hai cửa phụ cận hoàng giả tới hay không? Ngoạc kép, thần hoàng mặt không đổi sắc nói. Thủ vệ trách, nặng như hết thảy. Ngoạc kép, giả thần hoàng cười lạnh nói. Không tin, chờ xem, lão tử đoán các ngươi sẽ đến. Tới, ba môn không người trấn thủ. Ngươi có phải hay không muốn cho đạo thụ chế tạo cơ hội? Đi ngươi đại gia. Lão tử lần này nói không chừng có thể nhặt cái đại tiện nghi. Ngoạc kép, thần hoàng hơi biến sắc nói. Ngươi nghĩ giờ phút này chứng đạo? Ngoạc kép, hắc hắc, trộm đạo lấy chứng đạo. Có phục hay không? Ngươi đại gia, chờ xem, thủ vệ tam hoàng tới. Lão tử liền đi trộm đạo lấy chứng đạo. Bất quá điều kiện tiên quyết là bên này giải quyết ngươi. Ngoạc kép. Giả thần hoàng không còn giấu giếm, phá chín không cách nào chứng đạo, không đơn thuần là bởi vì lực lượng không đủ, cũng bởi vì ba môn có cường giả thủ hộ. Chứng đạo, phá cửa, tam hoàng ngăn cản, như thế nào phá cửa? Đạo thụ muốn trở thành hoàng, không đơn giản cần hạt giống, còn cần ba môn trước đó hoàng giả không ngăn trở, từ hắn phá cửa mới được. Thần hoàng tọa chấn, dù là không rời cái khác hai hoàng, đạo thụ cũng có hy vọng, nếu như thần hoàng nguyện ý xuất thủ. Nhưng nếu là điều đi, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn, càng bí ẩn, cơ hội cũng lớn hơn. Thần hoàng lại biến sắc, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Ngoạc kép, vậy nhưng chưa hẳn, ngoạc kép, giả thần hoàng khẽ quát một tiếng, lần nữa bộc phát. Cực kỳ cường hãn, trong lúc nhất thời giết thần hoàng không ngừng rút lui. Quả nhiên đã phá chín, xem ra là ở chỗ này vỡ vụn cuối cùng một đạo. Ngoạc kép, thần hoàng hừ lạnh một tiếng, chấn thiên vương trước đó không có phá chín. Hắn có thể khẳng định, hẳn là tại cái này, giống như đạo thủ, vô thanh vô tức vượt qua thứ ba môn, trực tiếp đi đến cuối con đường. Đây là bản nguyên thân, đó cùng linh hoàng giao thủ trấn thiên vương, hẳn là sơ võ thân. Nếu không, ở đâu ra phá tám thực lực, vẫn là phá tám đỉnh phong. Ngươi cũng là gan lớn, không sợ bị người tập sát tại thật cửa trước đó. Ngoạc kép, gan lớn đại gia ngươi. Ngoạc kép, trấn thiên vương há miệng liền mắng, Lão tử nguyên bản chuẩn bị chờ đạo thụ phá đạo, theo ở phía sau nhặt cái tiện nghi. Hiện tại xem ra khó nói vô cùng, chưa hẳn cần tiếp tục đi theo. Chờ coi, Phương Bình giết chết đạo thủ, lão tử cũng làm chết ngươi. Chờ lấy chứng đạo đi, nhường ngươi cho lão tử làm áo cưới. Ngoặc kép, Phương Bình há có thể giết. Chấm ngoặc kép, thần hoàng mới nói được cái này. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng hướng bên kia nhìn lại. Giờ khắc này, không chỉ hắn, bốn phương tám hướng cường giả nhao nhao cảm nhận được dị thường. Tam giới, hình chiếu bên trong, một mực bị áp chế Phương Bình. Giờ phút này, hướng trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường đao. Nối liền trời đất, đây không phải đao, mà là đao khí. Tam giới, phàm là dùng đao võ giả. Giờ khắc này, trên người bội đao nhao nhao vang lên chiến minh âm thanh. Ông, cửu trọng thiên đều đang rung động, bản nguyên rung động, cửu trọng thiên rung động, chiến thiên đế cửa ải. Chiến thiên đế sắc mặt cứng lại, có chút khó tin, Phương Bình làm được bằng cách nào? Bí cảnh bên ngoài, ầm ầm, một chỗ hư không vỡ vụn, thần hoàng trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài. Sắc mặt kịch biến, cùng lúc đó, cái khác mấy địa cũng là hư không vỡ vụn, từng vị cường giả thân ảnh hiển hiện. Mộ trời đại lục, quyền thần mấy người bỗng nhiên tắt âm thanh, từng cái thu liễm khí tức, điệu thấp vô cùng, điệu thấp, điệu thấp, mặc dù hận không thể cuồng hô, có thể tam giới giống như xảy ra đại sự. Hoàng giả khí cơ tràn lan, mộ trời đều đang rung chuyển, không phải một vị hoàng giả thất thố, mà là nhiều vị hoàng giả liền tại bọn hắn cách đó không xa giới điểm. Giờ phút này, không cách nào khống chế khí cơ tràn lan, rung chuyển tam giới. Giờ khắc này, đạo thụ cũng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Không có khả năng, ngoặc kép, làm Phương Bình trên thân tràn lan ra một cỗ thậm chí có thể so với chân hoàng khí tức cường đại. Đau thế, đạo thụ bỗng nhiên vô cùng sợ hãi. Làm sao có thể? Phương Bình đã phá chín. Giờ phút này, thế mà còn có thể lần nữa bộc phát. Làm sao có thể? Phương Bình khí cơ bộc phát tới được đỉnh phong. Tinh thần lực một mực khóa chặt hắn. Hai tay cầm đao, lộ ra đế khải phía dưới khuôn mặt, băng lãnh như là hàn xương. Tiễn ngươi lên đường, ngoặc kép, tam giới, ai dám lấn ta nhân tộc? Ngoặc kép, diệt, ngoặc kép, rít lên một tiếng, vang vọng tam giới, trường đao một tiếng ầm vang chảm phá thương khung, hướng đạo thụ rơi xuống. Đế khải sụp đổ, lão Trương cùng đầu sắt bay ngược mà ra, huyết nhục biến mất, xương cốt đứt từng khúc, minh thần cũng là cuồng thổ máu tươi, bị Phương Bình bắn bay, lực lượng hao hết, từ không trung trực tiếp rơi xuống, cực kỳ chấn động. Phương Bình còn cất giấu một tay, một đao kia rung động tam giới, ầm ầm, đao chưa rơi, thiên địa trong nháy mắt hắc ám. Giờ khắc này, liền hạt giống hình chiếu đều đang run rẩy, giống như muốn triệt để thức tỉnh. Mà tam giới, giờ phút này, mộ trời trên không, cũng lộ ra một đầu to lớn vô cùng vết nứt. Trời phá, tiên nguyên đều đang ảm đạm đi. Đao ảnh che khuất bầu trời, chặn tiên nguyên chi quang. Tiên nguyên phía trên, một đầu thô to vô cùng mạch máu. Tại dạn nứt, chấn thủ tiên nguyên mấy vị hoàng giả, nhao nhao biến sắc. Đầu kia to lớn mạch máu, thô to vô cùng, thậm chí mơ hồ trong đó quán xuyên như là trái tim tiên nguyên. Giờ phút này, tại vỡ vụn, tại dạn nứt, đạo thụ muốn xảy ra chuyện. Đao còn chưa rơi, đại đạo thế mà liền bắt đầu sụp đổ. Đao thế đã thương tổn tới đạo thụ bản nguyên. Không có khả năng, ngoặc kép, đạo thụ rít lên một tiếng, ầm ầm. Một gốc to lớn vô cùng đại thụ hiện ra tại hư không. Giờ phút này, vô số như là ngọc phiến lá cây tàn lụi bay xuống. Trên cành cây, lộ ra từng đầu vết nứt, bạch sắc chất lỏng, bắt đầu tiêu xạ mà ra, vẩy xuống hư không. Giờ khắc này, toàn bộ hư thiên giới bên trong, vô số sinh mệnh lực tràn lan mở, đến từ đạo thụ quá mạnh, hắn hấp thu quá nhiều sinh mệnh lực, rèn đúc ngọc thân, phá cửu trọng thiên, kém một bước liền có thể chân chính phá thật cửa, trở thành hoàng giả. Phía dưới, Thương Miêu một mặt mờ mịt, thật nhiều hoàng giả nước trái cây, bất quá, đều đổ đâu, xem ra chỉ có thể đóng gói hư thiên giới thời điểm. Một thanh bao lấy mang đi, không biết đến nhân gian, còn có thể hay không tìm tới hoàn chỉnh. Không có khả năng, ngoặc kép, đạo thụ còn tại gào thét. Làm sao có thể, ta phá chín, hôm nay là ta chứng đạo hoàng giả thời gian, ta làm sao có thể chết tại đây? Không thể nào, cảm ứng bên trong, đã không còn gì khác người, chỉ có một thanh đao. Chỉ có Phương Bình kia làm cho người phát lạnh cười lạnh. Ta Phương Bình, chính là khả năng, ngoặc kép, một tiếng cười chói tai, truyền vào đạo thụ trong đầu. Không, người giết không được ta. Ngoặc kép, đạo thụ gào thét, người giết không được ta. Ngăn trở một đao kia, ngăn trở, chỉ cần chặn, chết chính là Phương Bình, không phải là chính mình. Đúng. Vỡ vụn bí cảnh, vỡ vụn bí cảnh, sư tôn sẽ cứu mình, sẽ, nhất định sẽ, ầm ầm, đạo thụ thân thể tại tự bạo, cũng không phải là toàn bộ tự bạo, có thể đếm được vạn mét cao đạo thụ, lúc này trong nháy mắt tự bạo chỉ còn lại có một đoạn nhỏ. Dù là hôm nay không chứng hoàng giả, hắn cũng không nguyện ý chết đi như thế, hắn có quá nhiều không cam lòng. Hắn có quá nhiều hùng tâm tráng trí, chờ đợi vài vạn năm, hắn muốn thành công, hắn thậm chí cùng thiên đế đạt thành nhất trí, thuyết phục sư tôn, giải quyết mấy vị hoàng giả phân thân phiền phức. Hiện tại, cách xa một bước a, hoàng giả, gần trong gang tấc, không cam tâm, hắn không muốn chết. Phương Bình, ngoặc kép, ta sẽ không chết, ngoặc kép. Đạo thụ điên cuồng gào thét một tiếng, ầm ầm, tiếng nổ lớn tái khởi, toàn bộ bí cảnh đều tại kịch liệt run rẩy. Phía dưới, Thương Miêu vội vàng bắt đầu quét sạch toàn bộ hư thiên giới. Cũng đang gào thét, đều nhường một chút nha, muốn phá, đi mau, bản Miêu muốn thu đi địa phương này. Ngoặc kép, không ai phản ứng Thương Miêu. Thiên đế biến sắc, muốn qua cũng là bị thiên cầu mấy người liều chết chặn đường. Thần hoàng biến sắc, cũng là bị giả thần hoàng thừa cơ một quyền đánh nổ nửa người. Đông hoàng cùng linh hoàng đều là ngưng trọng, lại là không nghĩ tới đi. Khoảng cách xa là một điểm, mấu chốt là hạt giống cho đạo thủ, vốn cũng không phải là ý nguyện của bọn hắn. Chém, ngoặc kép, ngay tại đạo thủ tự bạo thân thể trong nháy mắt, Phương Bình đao rốt cục rơi xuống. Phương Bình cười lạnh, tự tìm đường chết, ngoặc kép, toàn lực ứng phó đạo thủ, còn chưa hẳn sẽ chết. Đạo thủ lại là gửi hy vọng ở người bên ngoài cứu hắn. Tự bảo hơn phân nửa thân thể, lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, nghĩ như thế nào? Dù sao Phương Bình chưa từng sẽ đem hy vọng ký thác vào ngoại nhân trên thân. Oanh, ngoặc kép. Đao rơi, không có quá mức sán lạn quang huy, chỉ có một tiếng kinh thiên oanh minh. Đạo thụ còn lại thân thể, trực tiếp trong nháy mắt bị chảm bào. Vô số ngọc phiến giống như lá cây, thân cây mảnh vỡ tải văng khắp nơi. Đạo thụ tinh thần thể vừa cô đọng, một tiếng ầm vang sụp đổ. Thế mà không cách nào cô đọng, bình loạn đao hiệu quả. Không, sư tôn cứu ta. Ngoặc kép, đạo thụ còn chưa triệt để chết đi. Giờ phút này, giữa thiên địa, phá vỡ một cái lỗ hổng. Hắn đã trong thoáng chốc thấy được một người. Sư tôn, thần hoàng ngay tại bên ngoài. Sư tôn, sẽ cứu hắn. nhất định sẽ, đại đạo của hắn đang đổ nát, còn không có hoàn toàn tan vỡ, hắn còn có thể cứu. Sư tôn, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, ngoại giới, thần hoàng cũng nhìn thấy có chút mông lung một màn. Đạo thụ bị chém vỡ, tinh thần lực đều tại tiêu tán. Kia vốn cổ phần nguyên chi lực xen lẫn nguyên lực, đang nhanh chóng thiêu đốt hết thảy, bao quát kia vô hình đại đạo. Tam giới, một đầu to lớn vô cùng đại đạo, giống như cự long, ngang qua tam giới. Giờ phút này, tại đứt gãy, tại vỡ nát, tam giới dung chuyển càng thêm rõ ràng. Đây là võ đạo mở đến nay, vị thứ nhất sắp vẫn lạc phá chín cường giả, hoặc là nói, hoàng giả, đến nỗi địa hoàng, tam đế, những người này dù là vẫn lạc, cũng không có động tĩnh quá lớn, có lẽ bị thiên giới rơi vỡ cho che giấu, hoặc là bị những cường giả khác xuất thủ che giấu. Lại hoặc là, như thần hoàng bọn hắn nói, chỉ là tịch diệt, cũng không phải là hoàn toàn chết đi. Đại đạo, còn không có đứt đoạn. Ngày hôm nay, vị thứ ất phá chín cường giả đại đạo, đang nhanh chóng đứt đoạn. Xuyên qua tam giới đại đạo, một đường lan tràn, một đường vỡ vụn. Giờ phút này, thậm chí ngay cả bản nguyên vũ trụ đều đang rung động. Một đầu tản ra quang mang đại đạo, tại đứt đoạn, một viên giống như thái dương sao lớn, trước đó bị ẩn giấu đi, giờ phút này, lại là hiện ra ra, diệu bắn bản nguyên, chiếu sáng bản nguyên, giờ khắc này, phụ cận cũng có mấy khỏa to lớn tinh thần, lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc biến mất, kia là các hoàng giả bản nguyên tinh thần, trước đó cũng tại ẩn nấp. Giờ phút này cảm giác bại lộ, nhào nhào điều khiển sao lớn rời đi nơi đây, gọi ra ra liền cứu không được ngươi. Ngoặc kép, giờ khắc này, cười lạnh một tiếng, cũng tại tam giới, bản nguyên, cửu trọng thiên bên trong vang lên. Lão tử rốt cục trảm hoàng, chết cũng đáng. Ngoặc kép, tiếng cuồng tiếu rung chuyển thiên địa, một tiếng ầm vang, trời phá. Huyết thủy như là tương liệu, mưa như chút nước mà xuống. Tam giới, nhuộm thành màu đỏ, đây là địa ngục, hết chương.